Thánh Vương, chương 992, truyền nhân của tà thần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 992, truyền nhân của tà thần co nghẹt động sâu nhất, cả huyệt y tê cứng rắn, thiếu chút nữa không phải nói ngoa. Nếu đúng là bị té chết. Trong quy, ến, dù là cường giả cấp khủng, cao vạn trượng rớt xuống, không Dương Kỳ cảm giác MN động tối thiểu sâu đến vạn tê thi ngả chết. Đây không PS không phải hắn tu thành vạn luật của huyệt động này thứ gì bố, cũng giống như người bình TH, chết cũng trong thương. Lại lực lượng phản chấn mãnh liệt này sẽ thấm thấu tiến vào trong xương tủy, phá hoại kinh mạch, chân khí, thức hải nguyên thần. Cũng may khi công của hắn bất thường, rơi một cái xuống mặt đất đã thi triển ra kiếp ba trong khi cộng tuyệt thế tiếu trơ. Ư sức mạnh phản chấn, ngược lại mượn nhờ sức mạnh phản trần, tăng cường kiếp khi trong cơ thế. Kiếp khi không phải là đỗ tốt nhung cũng có thế thúc dục thần tượng chấn ngục kính. Đấy là địa phương nào? Hắn miễn cưỡng đứng thẳng lên, nhìn thật sâu trong huyệt động này. Vách tường đều là một loại sắt thép hiếm thấy trong thần giới, một quyền đánh lên lại không chút sứt mẻ nhưng phản chấn mãnh liệt khiến cho gần mạch của hắn hít thở không thông một trận, dậm chân một cái cũng là như thế, mặt đất cũng rắn, không cách nào phá hoại được. Lục phản chấn rất mạnh, nếu như dậm chân mạnh quả, chỉ sợ bắp chân của mình đều bị chấn đoạn. Cả huyệt động hình tròn, cực kỳ rộng lớn, khoảng hơn 10 dặm, đều là trống không. Trên vách tường có ảnh sáng u ám nhân nhạt tỏa ra, lại khiến cho người thấy mơ hồ. Lập tức Dương Kỳ hiểu rõ, đấy là một lao tù. Hắn nhìn lên bên trên đã bị phong ấn chặt, dù mình có tần chức ý chỉ cấp khủng bố cũng không thế đi ra ngoài được. Hơi vận chuyển ý niệm, mớ vạn giới vương đổ ra cũng vô cùng gian nan. Cũng may bên trong vạn giới vương đồ, phần thân Chu Tiền kia đã luyện hóa được thượng đế dẫn kinh, thực lực càng ngày càng tăng, lại hấp thu tinh thần thần cách tu luyện hệ thống HC ẩn thiện vộ cục tơi cảnh giới cực cao, nếu như không tiếc chi phí cũng xé rách được một tia khe hở. Chẳng qua, khe hở ti này chỉ có thể truyền lại năng lượng đến chỗ này, khiến cho minh tiến vác bến trong vạn giới vương đồ là tuyệt đối không thế. Quy luật ở đấy mạnh mẽ gấp 10 lần bên trong Phật quật. Điều này lại khiến cho Dương Kỳ âm thầm kinh hãi. Chẳng qua, có thể truyền lại năng lượng, có thể truyền rời công kích, Dương Kỳ thật ra cũng không sợ hãi, muốn tìm cơ hội thoát ra ngoài. Chấp pháp giả cố lộ này thật hẹn hạ vộ si, kém thượng cổ thơi đại quả nhiều, không biết vương của bọn hắn như thế nào đấy. Đáng tiếc ta không có thấy hang ố của chấp pháp giả cố lộ đến cũng là có dạng gì. Hiện nay muốn đi tìm bảo tầng trong đó cũng chỉ là một câu nói xuống. Dương Kỳ thơ dài một tiếng. Vạn giới vương đồ bị áp chế, chỉ có thể truyền lại năng lượng, không thể truyền lại vật chất. Điều này vô cùng trói buộc, khiến cho hắn chính thức bị vây ở trên này, không cách nào đi ra ngoài. Cũng may hiện nay hắn không có gánh nặng trên người, ở chỗ này tìm hiểu thần công cũng không sao. Hoàn cảnh nơi này vô cùng quỷ bí, căn bản không cách nào đi ra ngoài. Dương Kỳ nhìn khắp bốn phía, muốn phát hiện thứ gì đó. Đột nhiên một thanh âm ở sâu trong tai của mình vang vọng, tiếu tử, sao người lại không bị ngã chết? Thật sự là kỳ tích, người còn không phải cao thu ý chỉ cấp khủng bố, đúng không? Ầm ầm. Lần này, Dương Kỳ không thế không giật nảy mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn lại không cảm giác được nơi đây còn có người lấy tu vi thộng linh biến HCA của hắn, đừng nói là người, dù là một tia khi tư. Xê dấu ở bên trong hạt bụi cũng có thế bị phát hiện toàn bộ. Một người sống sờ sờ lại không bị phát hiện, chỉ có một khả năng là thực lực của người này siêu việt hơn xa hắn. Hắn nhìn rõ về hướng bắt nguồn của âm thanh, lập tức thấy được ở lao tù trung tâm này, trên một miếng sắt cực lớn, đầu khóa sắt buộc chặt một người. Toàn thân người này màu tím đen, không phải mặc y phục màu tím đen, mà là làn da, ảnh mắt, tóc, thậm chí hàm răng đều là màu tím đen, hai mắt tà ác, yếu dị, nhìn kỳ một chút, liền cho người ta cảm thấy hai mắt dường như là một vòng xoáy, muốn hấp thụ linh hồn của người vào đó. Nhóm dịch lãng khách hong thát công ý. MH Vương Vip Vundun. VN mộng nhập thần cơ toàn thần cao thấp của người này đều bị khóa sắt buộc chặt, hình như là thiết liền ma trong địa ngục. Dương Kỳ đã nhìn ra khóa sắt phong tỏa người này dung thành một thế vơi cả nhà tù, cắn bản sẽ không đứt gãy, khiến cả người hắn chỉ có thế ở trên miếng sắt. Người, Dương Kỳ lui về phía sau mấy bước, vận chuyển khi công bản thân, ngươi là người nào? Ha ha ha ha ha, người này phát ra một tiếng cúa nghi tiếu, long trời lở đất, âm thanh khống lỗ chân ộng làm Dương Kỳ đầu váng mắt hoa, khiến cho hắn liên tiếp lui về phía sau, cuối cũng đem ép hắn đố lên trên vách tường, muốn ép đem từng chút không khí trong cơ thể hẳn ra. Hắn vội vàng vận chuyển sức mạnh mới có thể hóa giải âm thanh này, sau đó chậm rãi chuyển hóa năng lượng trong âm thanh đến bên trong vạn giới vương đô, trong quá trình có sự chuyên đối của quyền gia cửu. Dầm, lại một kiếp của hắn bị luyện hóa. Lập tức, sóng âm không cách nào xúc phạm tới hắn nữa. Ồ, người màu tim này dùng tiếng cười lại, đường như phát hiện chuyện hiếm có gì, tiếng thét dài của ta chưa tiện thiện tạ khi, dù là cường giả cấp khủng bố nghe được thì kinh mạch cũng đứt đoạn, người lại có thể hóa giải. Một thằng nhấy không phải cấp khủng bố có thể hóa giải tiền thiên tà tiểu của ta sao? Tới đây đi, để cho ta xem kỳ thể chất của người nào. Người màu tim này ngồi ngay ngắn trên miếng sắt, thân thế khẽ động, khóa sắt toàn thân rầm rầm rung động, năm ngón tay đung đưa trong hư không. Lập tức, Dương Kỳ đã cảm thấy một lực hút khổng lồ khiến cho chính mình không ngừng di động về phía trước, lại bị hút qua đó. Hắn biết rõ người mẫu tim này khủng bố vô ủng, thần thế. Vâng, thi triển ra thần thông trần ma vạn kiếp bất phội thể, lấy chữ phong kiếp đến đối kháng. Lập tức, luống lực hút này đã bị một luồng kiếp ba triệt tiêu, sau đó chuyển hóa tiến vào thân thế. Thân thế của hắn không ngừng nhảy múa, hóa giải lực hút trong vô hình. Tiếu tử dội lắm. Người thần bí màu tím cười ha hả, đột nhiên cong ngón tay bung ra. Một luống hỏa diễm màu đen bay ra, biến thành hàng dài, vừa bay tới đã thiêu đốt hừng hực. Còn chưa tới thân thế Dương Kỳ, hắn cũng cảm giác được da của mình bắt đầu nổ đùng đùng. Phía trên làn da, vô số bong bóng nối lên, đau đớn vô cùng, giống như là bị nướng trong ngọn lửa của địa ngục vậy. Tạ thần đại hắc viêm. Hắn mãnh liệt gào thét, đại hắc viêm này cường đại hơn gấp không biết bao nhiêu lần so với hắc viêm của Tiếu Thu Linh. Tạ thần đại hắc viêm của Tiếu thủ lĩnh trước mắt loại hắc viêm này, giống như trẻ con chơi điếm, ngây thơ buôn cười. Dùng đùng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nắng lượng cường đại truyền vác vạn giới vương đồ, phân thần chu tiện dùng cả thần lực của sao trời thần cách đều hấp thu không nối nữa, vội vàng dùng thần cách còn sót lại của Dương Kỳ, trực tiếp đánh vào bên trong hệ thống hoàng thiện vộ cục của Thượng Đế Dần Kinh. Hệ thống HC ẩn thiện vộ cục trực tiếp mở ra đến mấy chục tầng mới miễn cưỡng duy trì thần trận không bị sụp đổ. Nếu không, hắc viêm này bắn đến bến trong vạn giới vương đồ, xâm lấn thần giới hư cầu sẽ tạo thành một hồi tai nạn. Đừng nghĩ rằng ẩn núp tiến vào trong vạn giới vương đồ là an toàn. Nhân vật cao minh, vẫn có thể tìm cơ hội đưa năng lượng tiến vào bên trong vạn giới vương đồ, có thể tiến hành đánh chết ngươi như thường. Rầm rầm rầm, tròn vẹn mấy chữ kiếp lại bị Dương Kỳ tu luyện thành công. Bản thần trần ma vạn kiếp bất phội thế của Dương Kỳ sinh ra kiếp khi khổng lồ, thúc đẩy thần tượng chấn ngục kinh và khi công của 72 vương giả kia không ngừng biến hóa, càng lúc càng lớn, càng ngày càng thêm hậu. Sau khi, bong bóng trên toàn thân hắn xẹp xuống, hai tay bắt lấy hắc viêm hỏa long. Thời gian dần qua, hắn đã hút nó vào thân thế, rung động đùng đùng. Thân thế hắn cao lớn thêm một vòng, thần tượng chấn ngục kinh trong cơ thể đột nhiên biến hóa, không ngờ xuất hiện một ít nội dung mới. Chẳng qua chúng đều nhóm dịch lãng khách hong thát công. Ý, MH Vương Vip Vun Đun, VN mộng nhập thần cơ mơ mơ màng màng, như thưởng thức hoa trong sương mù, thấy không rõ lắm. Dương Kỳ hiểu rõ đấy là bởi vị trần ma vạn kiếp bất phội thế mà sinh ra. Cuối cùng, từ sự tương phản của môn khi công này với khi công thần tượng chấn ngục kính, hắn đã tìm thấy biến HCA khác của thần tượng chấn ngục kính, thuộc về biến hóa bên trong hai chư thần ấn ký khác. Tiếu tử dội lắm, không ngơ tạ thần đại hắc viêm của ta mà ngươi cũng có thế hát xe ạ giải được. Lần này đến phiện ngươi thần bị mấu tim kia chấn kinh rồi. Hắn hét lớn một tiếng, lại muốn ra tay, Dương Kỳ cũng giống to, trầm đã, tiền bối. Tạ thần đại hắc viêm của ngươi và hắc viêm của tiếu thủ lĩnh bắt ta vào có quan hệ gì? Hừ, bản tốn và tiếu xúc xanh kia có quan hệ gì? Chẳng qua, tiếu xúc xanh kia học lén khi công của ta. Bốn toa đi ra ngoài, sẽ giết hắn. Người này nói, người cũng bị tiếu su, xê xanh bắt đến sao, nhưng giam chung một chỗ với ta, là có ý gì, có phải người là năm vùng của tiêu su, xê xanh hay không, muốn đưa đâm vào ta đạt được lợi ích gì, ta là nắm vùng của hắn sao, quả thật là buồn cười, Dương Kỳ ngạo nghề nói, xê một ẳng lẽ với trí tuệ của tiền bối lại cho rằng tu vi của ta kém tiếu tử chấp pháp giả cố lộ kia sao, sao lại có thế bị hắn sai khiến. Trên thực tế, tiếu tử kia muốn rót được khi công trên người của ta, nhưng lại không thế làm gì ta, thi triển rất nhiều cực hình trên thân thế ta nhưng đều không làm gì được ta, đành phải giam giữ ta ở chỗ này. Cống làm gì được người? Dù là cao thủ cấp khủng bố, rơi vào trong tay chấp pháp giả cố lộ cũng sẽ diệt vong. Người biết trong phòng giam này giam giữ bao nhiêu cường giả cấp khủng bố không? Không có 1000 cũng có 800, mỗi người đều là các thủ tuyệt đỉnh bến trong thộng thần cổ lộ, thậm chí có nhân vật có thế xông qua cố lộ, tới trong thần giới. Tiếu tử, người muốn lừa gạt ta cũng cộng thế lừa gạt như vậy. Người này nói, cống đúng, người có thế tiếp tạ thần đại hắc viêm của ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếu xúc xanh kia thì có khả năng làm gì được ngươi tu luyện là khi công gì? Dường như tiền bối là một cạc thủ tuyệt thế bị chấp pháp giả cố lộ bắt đến đấy, cộng bằng người đoản một chút xem ta tu hành chính là khi công gì. Dương Kỳ mỉm cười nói. Đột nhiên, trong hai mắt người này bắn ra hai luồng ảnh sảng, bắn phả hung hãng không ngừng trên thân thế Dương Kỳ. Dương Kỳ cảm giác được chính mình giống như ngọn nên bị hòa tan, vội vàng thi triển ra kiếp ba, ngăn cản hao quang đối phương. Không có khả năng, người này đột nhiên thu hồi ánh mắt, đấy là vạn kiếp bất phội thế của địa ngục chi vương. Nghe đồn rằng, đấy là khi công mạnh nhất của địa ngục được cất đấu bên trong thánh hiền địa ngục. Chẳng qua đại hiền giả tu luyện môn khi công này cũng có mấy người nhưng đều không thể luyện thành, luyện đến mấy chục kiếp đã bạo thế mà chết bởi vì không có tam sinh thạch và hiền giả chi ngóc phối hợp. Hắc hắc, người còn nói, ngươi không phải nằm vùng. Chỉ có bên trong chấp pháp giả cố lộ, mới có một ệt, hấp thụ kiếp khi. Khống, hiền giả chi ngọc cũng là hiện hiền giả chi ngóc. Cái gì, cần phải có tạm sinh thạch, nhưng lại chưa từng nghe nói qua hiên n ngọc gì đó. Đó là thứ gì? Cách chương.